Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1175, chương 1175, cơ duyên cũng là nguy cơ. Không đơn giản, Đường Huyền Minh nhìn ra mấu chốt, còn sống người tu hành đều nhìn thấu mấu chốt, có không ít người tu hành nhìn qua hắn không ngừng bay múa quy tắc. Trên mặt thậm chí lộ ra vẻ mừng như điên. Là quy tắc bảo vật, thiên địa quy tắc trực tiếp triển lộ tại bên ngoài, trách không được cái này ma thần như thế cường hãn, tựa như là địa thủy phong hỏa bốn đầu quy tắc, bảo vật như vậy thế mà tại trong động ma, nếu là ta được đến cái này quy tắc chi bảo, tiếp xuống con đường tu hành đều là đường bằng phẳng, nửa ngăn đều không xa, thậm chí có thể hướng tổ thần con đường tiến lên. Cuồn cuộn ma khí bên trong có từng đôi ánh mắt tham lam. Nhưng cùng lúc trong lòng cũng có sợ hãi. Bạch cốt ma thần khí diễm ngập trời. Khủng bố tuyệt luân. Không có người có nắm chắc từ bạch cốt ma thần thủ hạ lấy đi món kia quy tắc bảo hộ. Nhưng bây giờ bạch cốt ma thần bị người cuốn lấy. Trong bóng tối cũng không biết là vị kia người tu hành phát ra gầm lên giận dữ. Bảo vật thuộc về ta. Ha ha ha ha, tổ thần con đường ta thấy được, một đạo u ảnh tại tất cả mọi người đều chưa kịp phản ứng thời khắc. Phóng tới cái kia thần cách, trong chớp mắt liền không có qua bạch cốt ma thần, nhưng bạch cốt ma thần phát ra một tiếng kinh thiên động địa gầm thét. Ngọn lửa màu xanh sẫm phóng lên tận trời, đem cái kia đạo u ảnh đốt thành cho bụi. Nhưng sau một khắc, Tôn Tẫn một thân gào thét cưỡng gian lắc một cái. Ngọn lửa màu xanh sẫm nháy mắt bị nện diệt. Cái kia cán đại thương bị Tôn Tẫn xem như côn tử. Một côn vung mạnh tại bạch cốt ma thần trên lưng. Cơ hồ đem bạch cốt ma thần xương sống đánh gãy. Bạch cốt ma thần lập tức không dám phân thần. Mà cái kia đạo u ảnh ở tại chỗ ngẩn ngơ. Tựa hồ bị vừa rồi cái kia màu xanh sẫm tường lửa chỗ dọa sợ. Chúng ta không lên sao? Đây là tốt nhất cơ hội. La Phong đáy mắt bên trong cũng chảy ra một tia hưng phấn. Hiện tại hắn giống như trở thành trong chuyện xưa nhân vật chính. Trở thành cứu vớt thế giới anh hùng. Hắn không kịp chờ đợi nghĩ muốn xuất thủ. Đã thấy Đường Huyền Minh cùng Phong Vân Vô Kỵ lắc đầu. Không có đơn giản như vậy, nhìn xem, những này kẻ ra đời cũng không có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. La Phong nghi hoặc, đã thấy cái kia u bóng người màu xanh lục, dừng lại thời khắc, bên người lập tức có tạo nên thân ảnh, từ bên cạnh hắn xuyên qua, lấy còn nhanh hơn hắn tốc độ phóng tới cái kia một viên thần cách. Phóng tới bọn hắn trong miệng quy tắc chí bảo, ta, đó là của ta. Cái kia đạo u bóng người màu xanh lục trong miệng cuồng khiếu. Nhưng tốc độ lại một lần liền chậm lại. Sau đó tại La Phong trong ánh mắt kinh ngạc, bóng người kia càng ngày càng mờ, cuối cùng triệt để biến mất. Cái này, La Phong không khỏi há to miệng. Kia là một đạo phân thân. Không sai, Đường Huyền Minh chỉ điểm La Phong, nhưng đại bộ phận tinh thần đặt ở thần cách nơi đó. Mắt thấy tốc độ nhanh nhất một người đã tiếp cận thần cách. Sắp xông vào cái kia vô số tán loạn thiên địa quy tắc bên trong. Hắn lại tuyệt không hoảng. Ngược lại trịnh trọng khuyên bảo La Phong nói. Ngươi nhìn những người tu hành này bị bạch cốt ma thần giống như sát cơ giết chết. Có phải hay không cảm thấy bọn hắn yếu ớt ngu xuẩn? Không, không có. Vĩnh viễn cũng không cần có ý nghĩ như vậy. Vô luận bọn hắn đối mặt bạch cốt ma thần cỡ nào yếu ớt. Bọn hắn vẫn là người tu hành. Hơn nữa là sống ngàn năm người tu hành. Một khi cho bọn hắn cơ hội, bọn hắn thủ đoạn, tâm kế của bọn họ, tuyệt đối sẽ để ngươi giật nảy cả mình. Ta hiểu được, nhưng Huyền Minh đại ca, chúng ta không phải muốn cầm cái kia thần cách sao? Làm sao hiện tại không đi? Đường Huyền Minh mỉm cười. Không có mở miệng giải đáp, sau một khắc tiếng kêu thảm thiết đã cấp ra đáp án. Cái kia trước hết nhất phổ thông thần cách, tiêu tán văn hóa hình thành quy tắc, biển bên trong người tu hành trong miệng phát ra to lớn kêu thảm. Sau đó tại tất cả mọi người kinh ngạc cùng ánh mắt khó hiểu bên trong. Khí tức không ngừng tăng dài, càng lúc càng cường hãn, nhưng huyết nhục của hắn lại đang dần dần khô héo. Liền người tu hành trọng yếu nhất nguyên thần đều tại héo rút. Mặc dù cái kia từng chút một nguyên thần cùng héo rút về sau huyết nhục, cực độ tinh thuần cực độ cường hoành, trong chớp mắt liền mang theo hắn phá nhập triệt địa lĩnh vực. Vị kia người tu hành trên mặt nhưng không có một tia vui sướng, ngược lại mang theo vô tận hoảng sợ. Không, không, tại tuyệt vọng trong tiếng giống giận dữ, hắn sở hữu huyết nhục, sở hữu tinh khí, mang theo nguyên thần của hắn áp xúc vì tinh thuần một điểm, hóa thành một đoàn nho nhỏ thiêu đốt lên liệt diễm. Cái kia một khắc cuối cùng khí tức của hắn thậm chí đạt đến bán tổ cấp độ. Hướng trên đỉnh đầu thậm chí xuất hiện một đầu mênh mông tinh hà. Kia là đột phá nửa tổ cảnh giới thời mới có dị tượng. Nếu là có thể đủ tinh hà nhập thể liền có thể đủ thành là chân chính bán tổ. Đáng tiếc cái kia cảnh tượng vẻn vẹn kéo dài một lát liền biến mất. Mà vị kia dẫn phát dị tượng người tu hành thì giống như một đoàn thiêu đốt hoàn thành liệt diễm. Nguyên địa chỉ lưu hạ một nhỏ đoàn cho tàn. Đây là có chuyện gì? Đông đảo tu hành trong lòng tất cả giật mình. Không nghĩ tới còn sẽ có biến cố như vậy. Mà đang cùng Tôn Tẫn đại chiến bạch cốt ma thần thì phát ra cuồng tiếu. Ha ha ha ha, một nhóm ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Bằng các người cũng muốn cưỡng ép dung hợp một vị tà thần thần cách. Ngay cả nhập môn tiêu chuẩn đều không có đạt được. Cưỡng ép dung hợp bất quá một con đường chết. Bạch cốt ma thần đối diện Tôn Tẫn lông mày không khỏi nhíu lại, theo thần cách hòa tan càng ngày càng nhiều. Bạch cốt ma thần lực lượng cũng càng ngày càng cường đại. Lại như thế đối chọi gay gắt xuống dưới, hắn tuyệt đối trốn không thoát tốt. Mà bạch cốt ma thần chỗ dựa vào quy tắc chi bảo, hắn lại không có cách nào xử lý. Bách chiến bên trong, hắn cũng không khỏi phân thần nhìn về phía bạch cốt ma thần phía sau, nhìn về phía cái kia múa may cuồng loạn thần cách. Chỉ là liếc mắt, hắn liền đã xác định sự tình mấu chốt. Ma quật cũng không như thế nào cường đại. Theo lý mà nói cần phải chi không chống được hắn cường đại như vậy ma vật ra. Ta một mực nghi hoặc, nguyên lai là có quy tắc này chi bảo tại thay hắn ngăn cản thiên địa xung kích. Giải khai đáy lòng, nghi hoặc, nhưng nhìn qua cái kia múa may cuồng loạn quy tắc, trong lòng của hắn cũng không khỏi một bụi. Cái kia mênh mông cường đại quy tắc chứng thực, hắn có thể toàn bộ lý giải, thậm chí có khả năng đi vào tổ thần lĩnh vực. Kiến thức của hắn càng càng uyên bác, liếc mắt liền có thể đủ nhìn ra. Cái kia cái gọi là quy tắc bảo đảm, warranty, cũng không đơn thuần là quy tắc chí bảo, mà là một vị sinh linh mạnh mẽ để lại bảo vật. Là một vị sinh linh mạnh mẽ suốt đời tu vi kết tinh. Chính là vị kia càng cường đại hơn tồn tại ở giữa phiến thiên địa này, mới có thể để bạch cốt ma thần có thể ung dung công kích. Bởi vì trời sập xuống có người cao tử đỉnh lấy, hiện tại viên kia sắp hòa tan thần cách chính là người cao tử. Quy tắc đã bắt đầu hòa tan, dung nhập phiến thiên địa này gian bất luận cái gì tới gần cái kia thần cách tồn tại đều sẽ bị cái kia thần cách coi như người thừa kế, để trốn bị thế giới trấn áp, tử vong vận mệnh. Sở dĩ tiếp cận cái kia thần cách nhân vật mới có thể đột nhiên tăng mạnh, liên tục vượt qua mấy cái cảnh giới, gần như đạt được bán tổ. Nghi ngờ trong lòng đạt được giải đáp, nhưng Tôn Tẫn lại càng thêm cảm thấy nghiêm trọng. Bất luận cái gì tới gần vùng thế giới kia nhân vật đều lại nhận thiên địa quy tắc xung kích, cưỡng ép đem một vị người tu hành tăng lên tới bán tổ, thậm chí càng mạnh cảnh giới. Đối với bán tổ cấp bậc nhân vật đến nói, đây là lợi ích cực kỳ lớn, có thể vì tự thân nện vững chắc căn cơ. là đỉnh tiêm cơ duyên, nhưng đối với chỗ ở giữa phiến thiên địa này đông đảo trường sinh cảnh giới nhân vật đến nói, đó chính là nguy cơ tử vong. Tu vi cảnh giới không đủ, cưỡng ép cất cao đến nửa tổ cảnh giới, điên cuồng đề thăng. Ân, người tu hành trên bản chất vẫn là ẩn thân lĩnh vực người tu hành. Xuất hiện cảnh tượng như vậy, liền sẽ dẫn đến vì duy trì cao hơn cảnh giới, người tu hành trong cơ thể huyết nhục linh hồn đều sẽ thiêu đốt. Lấy này duy trì như thế cảnh giới, bất quá dạng này cũng là uống rượu độc giải khát, sau một lát liền sẽ bị đốt thành cho bụi. Bán tổ cấp bậc cường đại nhân vật, mấy hơi thở phun ra nuốt vào năng lượng đều có thể so với trường sinh cảnh giới người tu hành. Một thân tích lũy năng lượng còn mạnh hơn, sở dĩ đó mới là thảm kịch phát sinh căn nguyên. Cơ duyên đích thật là đỉnh tiêm cơ duyên, nhưng thực lực tu vi không đủ, lại cho tự thân mang đến hủy diệt tính tai nạn. Chỉ là ý niệm chuyển động thời gian, lại có hai vị liều lĩnh người tu hành không cẩn thận xâm nhập vùng thế giới kia. Cảnh giới đột nhiên tăng mạnh, nhưng ở đạt được nửa tổ cảnh giới thời khắc, bọn hắn lại đồng thời giống thiêu đốt đến đỉnh điểm ngọn đuốc đồng dạng. Bộc phát ra nhất vì chói lọi hào quang về sau triệt để dập tắt. Bất quá lần này bọn hắn kéo dài thời gian càng dài một điểm. So trước đó vị kia người tu hành tốt một điểm. Ngoạc kép, đây chính là ta không để các ngươi tiến lên nguyên nhân. Đường Huyền Minh từng chút một hướng Phong Vân Vô Kỵ, La Phong, Tiêu Thần giải thích, sóng ba người đầu đầy mồ hôi lạnh. Nói như vậy, cục diện khó giải sao? Keng, Tôn Tẫn trong tay cùng hắn chinh chiến một thân trường thương, bị Bạch Cốt Ma Thần một quyền đánh gãy, liền liền Tôn Tẫn trong miệng đều đang phun trào máu tươi. Thế cục đã tồi tệ đến cực điểm. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?